hai người bọn ta chuyển thế rồi, tu luyện sẽ càng nhanh hơn. Cùng lắm là sống thêm kiếp nữa là có thể chứng đạo nguyên thủy. Đến lúc đó, ta và ngươi sẽ tranh một trận. Thanh đế hơi lo lắng, sợ Diệp Húc đột nhiên ra tay diệt trừ hai người này hoàn toàn. Diệp Húc mỉm cười, nói Thanh Liên sư huynh cứ yên tâm, chút độ lượng đó ta vẫn có. Ta có 5 tỷ 600 triệu năm để tu sửa bàn vương khai thiên kinh. Chứng đạo nguyên thủy là đương nhiên. Không việc gì phải bực bội với hai tên phàm phu tục tử. Thanh đế yên lòng mà lại bội phục Diệp Húc vài phần. Thầm nhủ khó trách Ngọc Hư có được thành tựu hôm nay. Khí độ quả nhiên không hề tầm thường. Chúng sinh đã sống lại. Tinh đế, hiên viên vô khuyết, thanh hiên môn chủ, vợ chồng tạo hóa thần vương cũng đã được phục sinh. Diệp gia Liễu Châu, Hoàng Tuyền Ma Tông cũng xuất hiện trở lại, chỉ có những người thân thiết nhất với Diệp Húc là chưa sống lại. Diệp Húc gật đầu với Ứng Tông Đạo, khẽ nói sư huynh, hãy độ bọn họ đi. Ứng Tông Đạo tế Di La Thiên Địa Tháp lên, tiên quang quanh thân tháp tuôn trào, dung nhập vào lục đạo luân hồi. Luân hồi chuyển động. Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu, Diệp Kỳ, Diệp Lân, Tống Cao Đức, Hiên Viên Quang, Hiên Viên Minh Nguyệt, Ma La Dư đều sống lại. Còn có đám cử thú như Hùng Bị, Hao Thiên Khuyển cũng sống lại. Tất cả là 29 người đều rơi vào trong Di La Thiên Địa Tháp. Diệp Húc chờ đám người Tô Kiều Kiều sống lại rồi đột nhiên đứng dậy, rời khỏi Đại La Thiên. Hắn hoành thân va mạnh vào lục đạo luân hồi. Một tiếng ầm vang lên, tòa lục đạo luân hồi này lập tức tan rã, bị hắn đụng nát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 1056 tư tâm cuối cùng. 2. Tổ thần. Nguyên thủy thiên vương đã sống lại kia. Thậm chí cả thiên hậu bị trấn áp trong hải nhãn cùng nhìn thấy cảnh tượng lục đạo sụp đổ. Cùng với chúng sinh đều trừng mắt há hốc mồm. Ngọc Tư, ngươi phá hủy lục đạo luân hồi, ít sẽ bêu danh thiên cổ. Trong hải nhãn thiên hậu nương nương mắng chửi không ngớt. Diệp Húc phá hủy lục đạo luân hồi. Can thiệp quy tắc vu đạo có nghĩa là mọi người chỉ có thể sống đời này. Thọ nguyên hết thì thần hồn sẽ phân giải về với trời đất. Không ai có thể sống đến đời thứ hai. Cũng có nghĩa là thiên hậu bị trấn áp 56 vạn năm sau thì chỉ có con đường chết. Không cách nào luân hồi chuyển thế. Nguyên thủy thiên vương và tổ thần cũng là như vậy. Đám người đạo đức thiên quân, ma thần hoàng, đại thế tôn cũng chỉ có thể sống đời này. Thiên đế luôn phiên làm. Vu đạo chính là đạo tiến thủ. Nếu lục đạo tồn tại, thiên địa đại vị tất do các đại lão cầm giữa. Đời sau không ai có duyên tiến đến địa vị cao. Như vậy thì có gì khác với tiên đình mục nát chứ? Tiếng nói của Diệp Húc truyền khắp tam giới. Vang vọng vũ trụ hồng hoang, ta nguyện chúng sinh thiên hạ chỉ tranh đương thời. Không cầu kiếp sau. Chỉ cần cố gắng thì ai cũng có cơ hội đi lên đế vị thành thiên đế, tạo nên sự nghiệp huy hoàng chói lọi. Đạo đức thiên quân đế tuổi hít sâu một hơi rồi nắm lấy tay thiên giao cơ, khẽ cười nói chỉ tranh đương thời. Như vậy cũng tốt, chấm không phải sợ con cháu chấm và nàng sinh ra sẽ mưu đoạt đế vị cha con phản bội. Thiên giao cơ mỉm cười nói 56 vạn năm ăn ái cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Nơ. Nguyên thủy thiên vương mất hết hy vọng, ngẩng đầu nói to Ngọc Hư,

trận đại kiếp nạn này để có chuẩn bị gì để tranh một đường số mệnh cho Vu đạo không?